Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 62 đệ hai vực tiếp nhập khẩu. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Vương Tăng Du là nghĩ như thế nào. Lại nói tiếp tại đây loại sự tình thượng hắn một chút kinh nghiệm cũng không có. Tự nhiên không có khả năng giống một ít lão bánh quẩy làm như vậy thành thạo. Cũng may là Triệu Ân Quốc cùng Vương Tăng Du đều là bị hắn cứu tới. Đào Kim Sơn lại cùng Vương Tăng Du quan hệ khá tốt. Nghe Triệu Ân Quốc nói Đào Kim Sơn là Vương Tăng Du biểu ca. Tuy rằng tâm tư rất nhiều, nhưng là nhân phẩm đảo cũng không tệ lắm mà đi, cho nên hắn lần này gọi bọn hắn lại đây nói chuyện. Này, hắn kỳ thật trong lòng cũng tự tin không nhiều lắm. Bất quá hắn làm hai tay chuẩn bị, một tay chính là giống trước mắt như vậy, đánh chân tình thực lòng cảm tình bài. Đưa tới ba người thực lực phi thường tiếp cận ác quỷ cấp bậc sau. Hắn ở lợi dụng thủ đoạn cưỡng chế bọn họ gia nhập. Rốt cuộc bọn họ đã nói trước, cái gọi là cưỡng chế, đối bọn họ tới nói cũng chính là thực hiện phía trước hứa hẹn. Đãi nói thỏa chuyện này sau, Hạ Thiên Kỳ liền hứa hẹn tương lai một đoạn thời gian. Bọn họ nơi đó đều đem sẽ được đến tương đối dễ dàng giải quyết sự kiện tài nguyên. Hơn nữa nhắc nhở bọn họ tiểu tâm đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ người. Đặc biệt là ở làm diêu trí cho bọn hắn tư hoạt khi. Nhất định phải vạn thêm cẩn thận. Không chỉ có như thế. Bởi vì Vương Tang Du ba người ở phía trước bị hắn chia làm ba tiểu tổ. Cho nên bọn họ cũng hứa hẹn ở chính mình nỗ lực tăng lên đồng thời. Cũng sẽ chú ý đối phía dưới tân nhân bồi dưỡng. Đương nhiên đối với này đó hắn liền không phải thực cảm thấy hứng thú. Mặc dù tương lai thực sự có khởi sắc, nhưng cũng chỉ là đối đệ tam minh phủ có lợi. Đến nỗi diêu trí bên kia, hắn cũng đã ân bài diêu trí về sau trực tiếp Vương Tang Du nối tiếp là được. Một ít về tư hoạt sự tình, từ Vương Tang Du định đoạt. Bởi vì Vương Tăng Du tâm tư tương đối kín đáo, muốn so Triệu Ân Quốc tùy tiện mạnh hơn nhiều. Hắn tương đối yên tâm mà đi từ quán cà phê ra tới. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không tự chủ được bay tới Hoàng Kim Office Building thượng. Nghĩ nghĩ hắn cũng không có đi lái xe, mà là đi bộ đi qua đường cái. Theo sau tiến vào đại lâu, đi tới ở vào nhất phía trên phòng họp. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Ngô Địch Chính ánh mắt dại ra ngồi ở bên trong. Này cũng làm hắn tương đương ngoài ý muốn. Không biết Ngô Địch ở chỗ này làm gì. Ngô Lão Đại, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Âm thầm thần thương, Ngô Địch hữu khí vô lực trở về một câu. Nga, nguyên lai là suy nghĩ lương chủ quản. Nga không. Hẳn là xưng là lương giám đốc. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cho rằng Ngô Địch đối lương nếu ngu chỉ là miệng tiện mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là động chân tình. Như vậy tưởng tượng, hắn không cấm hồi tưởng khởi ngay lúc đó Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân. Hai người so sánh với dưới không cấm rất là giống nhau. Ngươi lại đây làm gì? Không thấy ra tiểu tử ngươi còn rất chuyên nghiệp a. Ngô Địch một lần nữa tỉnh lại lên. Nghĩ đến là không nghĩ làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng chê cười. Chỉ là một trương rú mặt có vẻ không thế nào đẹp. Ai, Mạc Danh liền nghĩ tới, đến xem. Bất quá nói đến cũng là xảo. Ta vừa lúc muốn tìm ngươi đâu. Bất quá xem ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Ta liền không nói đi, tìm một chỗ uống rượu đi, tính tiểu tử ngươi có tâm, đi thôi, bồi ta uống điểm nhi. Hạ Thiên Kỳ lái xe mang theo Ngô Địch, ở Ngô Địch yêu cầu hạ, bọn họ lần này cũng không tìm quá tốt địa phương, tìm cái nướng BBQ quán ven đường liền ngồi xuống. muốn sốt hai đại thùng nguyên tương, thậm chí không chờ que nướng đi lên, Ngô Địch liền từng ngụm uống lên lên. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không Ngô Địch như vậy cấp, vẫn luôn đang chờ hắn muốn đường quấy cà chua. Có đoạn thời gian không có uống rượu, sẵng Ngô Địch một hơi đem một bát lớn nguyên tương uống quang, đánh cái rượu lạc sau, vẻ mặt tích ý, nói câu không nên nói. Lương giám đốc đi đệ nhị vực là tất nhiên, sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng sẽ đi. Đến lúc đó các ngươi còn sẽ nhìn thấy, ngươi không cần khuyên ta. Lòng ta hiểu rõ, ta buồn bực chính là, ở lúc ấy không có gia nhập lãnh đạo đoàn đội. Ai, thật là hối hận chết ta, ngươi này hối hận thời gian chiều ngang nhưng khá dài a, Hạ Thiên Kỳ. Nghe xong cười cười, cũng cầm lấy chén rượu uống một ngụm mà ni, không lưu việc tư. Tâm sự minh phủ sự tình đi, phỏng chừng tiểu tử ngươi tìm ta cũng là vì hiểu biết này đó, Ngô Địch trực tiếp đem đề tài xả xa. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đảo cũng mừng rỡ như thế, vì thế cũng không hề nói bóng nói gió, mà là trực tiếp hỏi, ta muốn như thế nào đi đệ nhị vực a? Cái này lúc ấy cũng đã quên hỏi nàng, tổng cộng 3 cái liên tiếp khẩu. Một cái ở Đồng Lưu Thị, chính là lần đó ngươi đem Thạch Quỳnh Mẫu Cương phân thân xử lý nơi đó. Còn có một cái chính là lần trước ta mang các ngươi đi nơi đó. Cuối cùng một cái thì tại ân thể địa điểm, ở ngươi Honor Tây Bồ Thượng đều có. Mặt trên đánh dấu giống cây thang giống nhau ký hiệu, chính là tiến vào đệ nhị vực nhập khẩu, nguyên lai cái kia ngầm thông đạo liên tiếp đệ nhị vực A. Thẳng đến nghe Ngô Địch nói đến liên tiếp đệ nhị vực nhập khẩu, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới lúc ấy ở cái kia ngầm trong thông đạo nhìn đến cái kia như là huyệt động tồn tại. Cũng may là hắn lúc ấy không có chân tiện đi vào, bằng không không chuẩn sẽ phát sinh cái gì. Mặt khác kia một lần Lương Nhược Vân lúc sau lại lưu tại Đồng Lưu Thị không có đi, không chuẩn chính là thuận đường đi trước đệ nhị vực. Hạ Thiên Kỳ cầm lấy chén rượu cùng Ngô Địch chạm vào một chút, uống lên một lát mới còn nói thêm, ta đã quyết định, nếu đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ lại áp bức chúng ta, ta tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Ngươi quyết định sao? Đệ nhất minh phủ cao cấp chủ quản chính là ước chừng 9 cá nhân. Đệ nhị minh phủ cũng có 7 cá nhân. Hai bên thêm lên, chủ quản cấp bậc chính là không có 100 cũng có 80. Ngươi lấy cái gì cùng bọn họ đua? Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Ngô Địch nghi ngờ, mà là hỏi ngược lại. Đổi thành là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Mặc dù là chết, cũng muốn đua ra một phần tôn nghiêm mà ni, Ngô Địch cấp ra thực minh xác trả lời. Nhưng ngay sau đó hắn liền bổ sung nói, nhưng ngươi không phải ta, ta ở minh phủ không hề vướng bận, chính là đệ tam minh phủ hủy diệt, ta cũng sẽ không chớp nháy mắt tình. Điểm này thượng, ngươi cùng ta có thể so sánh sao? Ngươi so không được, cho nên thành thành thật thật đương con rối đi. Trừ phi ngươi cảm thấy chính mình tôn nghiêm, muốn so ngươi những cái đó bằng hữu mệnh quan trọng. Thừa dịp kia hai nhà minh phủ còn ở lo lắng lãnh đạo hay không còn ở hiện thực không có rời đi thời điểm, ngươi nắm chặt lộng tốt hơn tài nguyên cho bọn hắn, đề cao thực lực đi. Ngươi một tân nhân thượng vị, lấy ta đối những cái đó xúc sinh nhóm hiểu biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đệ tam minh phủ. Ta gần nhất cũng sẽ thường xuyên biến mất, sẽ không lại quá nhiều dừng lại hiện thực. Nỗ lực, ta cũng thật sớm chút cùng lãnh đạo hội hợp. Bất quá có một chút ta có thể hứa hẹn chính là, yêu, đọc sách nếu ngươi thật sự quyết tâm phản kháng, nhất định đừng quên trước tiên cùng ta nói, Ta đã sớm những cái đó xúc sinh khó chịu. Phía trước lãnh đạo vẫn luôn đè nặng ta. Ta không cơ hội, cũng không nghĩ cho nàng tìm phiền toái. Nhưng là hiện tại nói, liền không có gì nhưng làm ta cố kỵ được. Ngô Địch cho Hạ Thiên Kỳ một cái ám chỉ. Rốt cuộc hắn cùng Hạ Thiên Kỳ đều là trong xương cốt đều thực điên cuồng người. Muốn trả thù còn lại hai nhà Minh Phủ cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn nhưng thật ra nhạc không được Hạ Thiên Kỳ thật sự cùng bọn họ xé rách mặt. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trầm mặc, Ngô Địch nhếch miệng cười cười lại hỏi một câu. Đã không có, chúng ta uống rượu đi. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng. Theo sau thế nhưng cũng trở nên tương đương buồn bực, cầm lấy chén rượu một hơi đem trong ly rượu đều uống lên đi xuống. Không hề nghi ngờ, hắn ở đối mặt đệ nhất Minh Phủ cùng đệ nhị Minh Phủ vấn đề thượng. Lần thứ hai trở nên do dự lên, chưa xong còn tiếp, hết chương.